Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vũ Phong đến bên cửa sổ nhìn chăm chú vào cảnh đêm. Đôi tay lại ôm lấy vai, đầu óc cực kỳ hỗn loạn. Có bao nhiêu việc muốn nói nhưng lại không nói được. Em chẳng nói chẳng rằng mà bỏ đi. Chị cũng phải nói nguyên nhân cho anh biết chứ. Anh đột nhiên mở miệng. Tuy rằng sớm biết anh sẽ hỏi vấn đề này. Nhưng sau khi nghe xong thì cô đột nhiên cảm thấy hồi hộp. Lần đó chúng ta vốn là không nên kết hôn. Ý của em là gì? Anh nhắm mắt rồi cất tiếng hỏi. Bởi vì anh đều gạt em về tất cả. Sức khỏe của ông anh rất tốt. Anh muốn cưới em thật là muốn có một người vợ giúp anh sinh con thôi. Em là vì nguyên nhân này mà rời xa anh sao? Chỉ điều này cũng không đủ. Em còn muốn có một hôn nhân được sắp đặt trước. Quan trọng hơn, anh cũng chẳng có tình cảm với cô. Cô cũng chỉ là một cô gái được coi là thích hợp với anh mà thôi. Đây mới là điều làm cho cô buồn nhất. Anh không chấp nhận chuyện này. Tuyệt đối sẽ không chấp nhận. Anh đứng dậy rồi la lớn. Đây không phải là vấn đề anh chấp nhận hay không, mà là vấn đề em không hề muốn. Em nói đạo lý có được hay không? Mặc dù lúc đầu là anh gạt em, nhưng sự thật chứng minh cuộc hôn nhân của chúng ta không hề có vấn đề gì. Hai chúng ta rất hợp nhau. Cuối cùng có việc gì em không vừa lòng chứ? Chẳng có gì là không vừa lòng. Không có. Cô vô lực mà lắc đầu, nói không rõ ràng câu nói đó. Nhưng em không nói rõ ràng liền bỏ đi. Em có biết là 3 năm nay anh đã cực khổ tìm kiếm? Anh thậm chí không dám bước vào nhà em một bước hay không? Anh tại sao phải tìm em chứ? Còn có rất nhiều người phụ nữ khác tốt hơn em cơ mà. Bọn họ có khi còn thích hợp với anh hơn em đó. Đúng vậy. Cô lo cái gì chứ? Cô chẳng có gì đặc biệt cả. Nếu anh muốn tìm thì sẽ có một đám người phụ nữ muốn làm bà Lâm. Chúng ta hãy ly hôn đi. Vậy thì anh sẽ tự do rồi. Em có người đàn ông khác có đúng không? Tại sao anh có thể nói như vậy? Cô cảm thấy bị tổn thương. Anh có thể biết rằng 3 năm nay cô đã trải qua những tháng ngày đơn độc như thế nào hay không? Vậy thì người đàn ông thiêu vũ cùng với em hôm nay, người tên là Anthony đó, anh ta là gì của em hả? Em chẳng việc gì phải nói với anh cả. Lâm Cảnh Chuyên dùng lực mà cắn răng. Xem ra anh vẫn chưa nói rõ với em rồi. Vậy thì đừng nói, anh hãy mau đi đi. Nếu như anh không đi thì cô cũng muốn khóc rồi. Anh đã định đi, nhưng gần đến lúc rời khỏi thì lại nắm chặt vai cô, mạnh mẽ ôm cô vào trong lòng. Trước khi cô kịp kêu lên vài tiếng thì đã cúi đầu phong tỏa đôi môi cô. Thời gian như ngừng lại, 3 năm trở lại dường như là không tồn tại. Hai môi của hai người vẫn hiểu rõ nhau, quen thuộc nhau. Dù Vũ Phong không dám thừa nhận, nhưng thân thể lại không ngừng nhớ đến cô. Thân thể của anh mạnh mẽ nồng nàn như vậy, giống như một người đàn ông đang bốc cháy, cứ cuồng dại mãnh liệt mà phát tiết lên môi cô. Lúc anh buông cô ra, trong mắt anh lại có sự chiếm hữu, lại có sự bá đạo. Anh hài lòng nhìn đôi má hồng đào vào con ngươi lấp lánh của cô, lấy ngón tay cái mân mê đôi anh môi anh đào của cô. Đây là của anh. Anh không cho phép bất cứ ai chạm vào em. Anh đừng có mà nằm mơ. Cô ương bướng nói, nhưng giọng nói lại run rẩy không ngừng. Anh mỉm cười rồi chỉ để lại một câu. Em cứ chờ xem. Anh sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu. Nói xong anh đẩy cửa bước ra ngoài, để lại Vũ Phong vẫn đứng ở đó, mắt nhìn bóng lưng anh từ từ xa dần, ánh mắt cũng mơ hồ. Trải qua một đêm trằn trọc mất ngủ, Vũ Phong 9 giờ sáng đã thức dậy, bởi vì bữa sáng của khách sạn đã được người phục vụ đem tới. Sau khi gõ cửa thì người phục vụ đẩy thức ăn vào. Trên đó có một đóa hoa hồng, một phần thức ăn tây và một tờ báo. Sau khi phục vụ rời khỏi, Vũ Phong ngồi xuống cạnh giường, nhưng lại không hề thấy đói một chút nào cả. Sau đó cô mở tờ báo ra, đọc lướt qua những tin chính của ngày hôm nay. Nhưng những chữ đầu tiên của tiêu đề bài báo nhất thời làm cô chú ý. Đầu tiên cô hiếu kỳ xem những chữ ở hàng đầu tiên, nhưng càng xem thì mặt cô lại càng trắng bệch, bởi vì những chữ trên đó chính là cảnh cáo cô vợ bỏ trốn Lê Vũ Phong. Em tự bỏ nhà đi 3 năm không hề có tin tức gì. Sau khi xem lại hạn báo, em trong vòng 3 ngày phải trở về nhà, nếu không thì sẽ bỏ rơi em theo pháp luật đã đề ra. Chồng làm cảnh chuyên. Trời ạ, anh lại còn muốn bỏ rơi cô sao? Thật là buồn cười mà. Hôm qua anh đã nói sẽ không dễ dàng từ bỏ, chính là ý gì chứ? Người đàn ông này không thèm giữ thể diện, cũng nên nghĩ tới hoàn cảnh của cô chứ. Tin tức này được đăng lên như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net